chương không, báo cáo sự kiện không cần đọc cũng được. Các bảo bảo điểm đi vào một chút chụt chụt khoảng cách tiếp ứng hoạt động còn dư lại cuối cùng 3 giờ. Hy vọng các bảo bảo khổ cực xuống, cuối cùng thủ một cái này 3 giờ, động động ngón tay, đem không có làm nhiệm vụ thường ngày quét một chút về phần khen thưởng. Phi thường cảm ơn các vị đại lao hết sức ủng hộ, xin cứ các bảo bảo nhất định phải lượng sức mà đi, không muốn siêu ra chính mình phạm vi năng lực đi hoa số tiền kia, mỗi ngày nhiệm vụ phân cũng không ít, có fan cơ số ở nơi đó. Chúng ta gom ít thành nhiều, cuối cùng đem không có làm nhiệm vụ làm một lớp. Trước mắt chúng ta là hạng nhì, trừ nhà nước khen thưởng, cá nhân ta chung quanh cùng tiền mặt bao tiền lì xì khen thưởng, nếu như giữ được cái hạng này, ta cam kết mọi người. Tháng sau ít nhất bạo nổ càng 40.000 chữ. Tới Vân lên 3 năm rồi, rất ít cùng mọi người như vậy cùng nhau cố gắng đi làm một việc, vô luận kết quả như thế nào, đây là thuộc về tất cả đáng yêu vinh dự. Cảm ơn mỗi một vị đáng yêu, cảm ơn. Cảm ơn đầu tiên, rất cảm ơn các vị đáng yêu sáng lập kỳ tích, tiếp ứng giá trị trước mắt vẫn là thứ hai. Đây là QQ đọc lần đầu tiếp ứng hoạt động, và hôm nay tất cả các bảo bảo dưới sự cố gắng, tiến vào hạng nhì. Có mấy lời, không biết rõ làm sao nói, có thể tưởng tượng đến, mỗi một vị đáng yêu bảo bảo ở sau lưng yên lặng bỏ ra, nếu như không có các người, nói chi là thứ hai, lại nói chi là vinh dự chúng ta nỗ lực rất lâu, mà đêm nay 12 điểm, tiếp ứng hoạt động sẽ hết hạn, thứ hai thành tích có thể hay không phòng thủ, khả năng dù ai cũng không cách nào dự liệu. Nhưng vô luận như thế nào, đều cảm kích mỗi một vị đáng yêu bảo bảo yên lặng nhưng lại cố gắng bỏ ra. Trước mắt, còn có hơn một tiếng, hoạt động sẽ hết hạn. Nếu có thể, hy vọng mọi người có thể giúp ta, giúp chúng ta, giúp đáng yêu đại gia đình này canh giữ cái này đến từ không dễ lần đầu vinh dự. Cho dù là không có phòng thủ, đáng yêu thắng được lên, cũng thua được. Thua cũng được, thắng cũng được, người ta cùng nhau đối mặt. Đánh thì đánh nó cái đỉnh phong bất bại, thắng liền thắng nó cái niềm vui tràn trề, thua liền thua nó cái không oán không hối. Lần nữa cảm ơn hoạt động cửa vào. QQ đọc khách hàng bừng phát hiện lĩnh phúc lợi tiếp ứng nhà văn biểu ngữ điểm vào trong hoạt động kết thúc tiếp ứng hoạt động kết thúc. Chúng ta minh chiến đội thứ hai. VWLI đáng yêu môn quá mạnh mẽ, phần vinh dự này là thuộc về chúng ta mỗi một người, mỗi một vị đáng yêu, đều là cường đại nhất thiên sứ. Những ngày gần đây, mọi người cực khổ, ta biết các ngươi yên lặng bỏ ra, hoặc đi ở trên đường cái đỡ lấy khí trời nóng bức cầm điện thoại di động tham dự trong đó, hoặc ở trong nhà, ở trường học, ở phòng làm việc, tại mỗi một cái xó xỉnh, tại đêm khuya chờ đợi kết quả cuối cùng. Có lẽ, có mấy người cảm thấy không có vấn đề, nhưng cho ta mà nói, đây là chúng ta đang yêu lần đầu xuất chiến, tại dài đến 20 cái ngày đêm sở sáng tạo ra thứ nhất vinh dự. Cảm ơn, thật cảm ơn mọi người. Cảm ơn đang yêu, cảm ơn cái này to có ái, to cường đại, to đoàn kết đại gia đình. Ở chỗ này muốn đặc biệt cảm ơn một cái thần Noel Trổ. Phù Bạch Túy uống biệt danh là dấu chấm tròn, Z Kinh Gian Thất Cửu, Lạp Lạp Công Chúa, Đào Chi Yêu Yêu, Hôn Thế Tiểu Ma Vương, Kỳ Tiểu Tin, Cách Thương, Kỳ Đêm Khèn, EVA, Lệ, Xúc Thực Bội, Cô Đơn Duyệt Này, Vương Kỳ Đào Chi, Viên, Lười, Phỉ Ý, Vân La Bói, Cách Lòng Người Bên Trên Ở Tư Thủ, Xanh Quýt Làm Đảo Đôi Cá, Lão Mạc Vân Vân. Phải cảm tạ bảo bảo. Quá nhiều. Duy nhất có thể báo đáp các ngươi chính là cố gắng gõ chữ cam kết mọi người bạo nổ lớn hơn khái sẽ ở tháng 8 trung hạ tuần tả hữu TS, mời tiếp ứng giá trị trước 10 thân thêm phần thưởng 7 lãnh thưởng G giúp số 43999781, thông qua quản lý xét duyệt sau, trực tiếp đâm ta lãnh thưởng liền có thể. Phía chính phủ thưởng nhớ đến đi hoạt động trang địa nhận, tiền mặt bao tiền lì xì thưởng mọi người bây giờ có thể đi khu bình luận ta phát trong bài bột tìm tới, sau đó tham gia. Số 16 buổi tối mở thưởng lần đầu tiên liên tục mở 3 cái miễn phí đơn trường, mồ hôi, quá kích động, lần lượt ôm một cái, ngủ ngon, mộng đẹp.